Chỉ thấy Yến hoảng hốt, định lao vào thì bức tường đã đóng sập cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net